Phàm nhân tu tiên, chương 1310. Lưỡng sắc lôi kiếp, góc truyện audio.com. Hỏa lão, vị tiền bối nào ở đây độ thiên kiếp vậy? Lão có nhìn ra loại thiên kiếp gì không? Tựa hồ không phải là tiểu thiên kiếp, chẳng lẽ vị này là tiền bối luyện hư kỳ ẩn cư trên núi? Một thanh niên hoàng bào có khuôn mặt anh tuấn, tựa hồ như là cầm đầu nhóm người này, vừa đáp xuống cạnh lão già đã cung kính hỏi, nhưng trong lời nói mơ hồ để lộ ra một tia hưng phấn. Cũng khó trách, cho dù tại linh giới, tu sĩ đã vượt luyện hư cấp là người không phải ai cũng dễ dàng đụng tới. Không phải đại thiên kiếp chính thức ta đã thấy một lần, thiên lôi đánh xuống toàn bộ đều là màu vàng, uy lực còn mãnh liệt hơn nơi này nhiều. Lão già lắc đầu, phủ định khẳng định kia. Nhưng thiên lôi của tiểu thiên kiếp cũng không phải là kim ngân sắc, phải là thiên lôi thanh sắc mới đúng, ta đã gặp qua mấy lần, trưởng lão sư môn cũng đã vượt qua, tuyệt đối không sai. Hoàng bào thiếu niên mang vẻ cổ quái nói. Loại thiên kiếp này nhìn sơ qua cũng mãnh liệt như tiểu thiên kiếp, cũng không phải là yêu thú biến hóa chi kiếp. Yêu thú biến hóa thì thiên lôi đánh xuống đều là ngân bạch sắc, trên mặt lão già ngưng trọng, tựa hồ như cũng không phán đoán được. Vừa thấy hỏa lão cũng không rõ, trên mặt những tên tu sĩ kết đan kỳ cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bây giờ cụ phong trên không trung càng lúc càng lớn, trong phương viên trăm dặm của tòa núi lớn đều được cuốn vào trong cuồng phong, đồng thời mây đen bao phủ trên đỉnh, làm cho người ta không thể đứng vững trên mặt đất. Lúc đó, hỏa lão hơi hơi trầm ngâm, rồi dứt khoát ra lệnh cho tất cả mọi người dừng lại, chờ cho vị tu sĩ kia độ kiếp chấm dứt rồi mới đi tiếp. Xa xa, vài tiếng lôi minh truyền đến, tiếp theo là lôi hồ kim linh sắc bỗng nhiên đánh xuống, dưới mây đen quay cuồng, một đạo điện hồ hình cung từ không trung đánh xuống, lúc đầu là một đạo, rồi trong nháy mắt xuất hiện với tần số cực nhiều, giống như mưa dầm rơi xuống vậy. Khung cảnh quỷ dị xuất hiện, điện hồ ngân trên đỉnh núi bạo liệt nổ ra, hóa thành một đạo ngân quang chói mắt, làm cho đỉnh núi dễ dàng mất đi một mảng lớn. Mà kim sắc điện hồ vẫn vừa tiếp xúc với đỉnh núi, thì quỷ dị chợt lóe biến mất giống như một vật vô hình vậy. Lập tức trên sơn phốc nổ vang vài tiếng sét đánh lớn, tiếng gió nặng nề bạo liệt tựa hồ còn cuồng bạo hơn cả thiên lôi trên đỉnh núi vài phần. Cảnh tượng này, làm cho đám người hỏa lao đang nhìn thiên kiếp kia cũng đám tu sĩ cả kinh. Kim sắc điện hồ này rốt cục là loại thiên lôi nào, núi đá cũng không thể ngăn cản được, lại đánh thẳng chúng người đang độ thiên kiếp. Tình huống quỷ dị này, tựa hồ chỉ có đại thiên kiếp kiếp từ kim thiên lôi mới có mà thôi. Chẳng qua thật sự là chưa bao giờ xuất hiện chủng lộ nào vượt qua đại thiên kiếp cả. Ngay lúc mọi người đang nghĩ thầm, thì một tia sáng chói mắt bắn ra từ sơn phốc nhoáng cái đã xuất hiện giữa không trung sườn núi, bên trong mơ hồ có một đạo nhân ảnh. Đám người hỏa lão thấy người này, hiển nhiên biết được rằng bóng người trong thanh quang kia chính là tu sĩ độ kiếp đại thần thông. Cũng không biết người này bị thiên lôi kim sắc bức không thể tránh né tại sơn phốc, không thể làm gì khác nên đành độn ra ngoài, hay là cảm thấy cần một chỗ trống trải để thi triển thủ đoạn ứng phó thiên kiếp. Nhất thời, điện hồ lưỡng sắc kim linh kia lúc đầu cuồng nộ bổ xuống đỉnh núi, phảng phất như thay đổi phương hướng, theo. Góc truyện audio.com, sát cuồng kích thanh quang kia. Một tiếng huýt gió từ trong thanh quang vang ra, tiếp theo, một đỉnh đầu chợt hiện từ thanh quang, cự đỉnh hiện lên, thoáng cái hạ đỉnh đã mở ra. Thanh ti bên trong bay ra, bay múa khắp bầu trời, trong nháy mắt đã che hơn phân nửa bầu trời. Thanh ti đi qua nơi nào, thì ngân sắc điện hồ toàn bộ đều bị bắt vào trong cự đỉnh, nhưng kim sắc điện hồ thì phảng phất như vật vô hình, không chút khách khí xuyên qua lớp thanh ti, đánh thẳng xuống bóng người phía dưới. Hay lắm. Bóng người trong thanh quang tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi, nhưng không giận dữ mà cười rộ lên. Đột nhiên, hai tay bóng người trà sát với nhau, rồi cùng giơ lên trời, một tiếng nổ vang như sấm, hai đạo kim hồ cuồng hiện lập tức bắn lên, hóa thành một điện võng cực lớn di động đầu đỉnh. Trong phút chốc, hai đạo kim hồ cùng màu đan vào nhau, trong tích tắc cùng phát ra tiếng nổ lớn, sau đó đồng thời biến mất tan vong, vô số kim hồ nhảy lên, làm cho bầu trời trở nên diễm lệ dị thường. Đám người hỏa lão chứng kiến cảnh này, không khỏi ngẩn người. Công pháp tu hành lôi thuộc tính trong linh giới, hiển nhiên không ít. Nhưng lôi điện bình thường khi gặp phải thiên lôi, không thể ngăn cản được, nhưng cái này trong nháy mắt bị thiên lôi thu nạp tiến hành cắn trả lại. Mà tu sĩ độ kiếp trước mắt này, chẳng những tu tới lôi thuộc tính thần thôn nhìn như thiên kiếp chi lôi, hơn nữa còn dám dùng lôi điện ngạnh kháng thiên lôi, thật sự chưa từng nghe nói có người nào như vậy. Bất quá, điện hồ lưỡng sắc trên không trung tựa hồ như vô cùng vô tận, sau một nén nhan vẫn chưa có ý dừng lại, ngược lại còn phát ra kinh người hơn. Điện hồ lúc đầu chỉ bằng ngón tay cái, sau đó dần dần biến thành thô to như một cánh tay. Lần này, bóng người trong thanh quang khẽ biến sắc bởi vì cự đỉnh thu nạp ngân sắc điện hồ hình như đã vượt quá hạn độ nhất định, thanh ti phun ra chẳng những ít đi, mà tốc độ tảo diệt ngân hồ cũng bắt đầu giảm xuống. Kể từ đó, một lượng lớn ngân sắc điện hồ nhân cơ hội này mà đánh xuống kim võng phía dưới. Lúc đầu điện võng còn cố gắng hết sức nhưng rồi cũng đã không còn đủ để cố gắng. Vài tên tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhưng tên thiếu niên hoàng bào kia thì lại tự thi thao. Cái này cũng không phải là tiểu thiên kiếp bình thường, cho dù là thiên kiến sau khi hóa thần kỳ đại thành, chỉ sợ uy năng không bằng như vậy. Không đúng, loại thiên kiếp này, ta tựa hồ đã nghe người ta nói qua. Hỏa lão nhìn thấy uy năng của thiên kiếp đột nhiên nói ra một câu như vậy. Hỏa lão nói có thật không? Thiếu niên hoàng bào nghe được vội vàng nhìn qua. Không sai, đích thật đã nghe người ta nói qua một lần, chỉ là thời gian rất lâu rồi, nhất thời không nhớ ra được. Trên mặt lão già hiện ra vài phần đau khổ nhớ lại. Dù sao lão cũng không phải là tu tiên giả, tuổi đã cao, nên trí nhớ hiển nhiên cũng có chút mơ hồ không rõ. Còn đám tu sĩ kết đan thì trong lòng lo lắng, nhưng mà thực lực của hỏa lão có thể so sánh với một tu sĩ nguyên anh, nên mấy người cũng không dám thúc giục. Không tốt, tiền bối kia hình như không chống đỡ nổi. Một tu sĩ kết đan kỳ nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên thất thanh la lên. Những người khác nghe vậy, cũng cả kinh nhìn lên, ngay cả hỏa lão cũng theo tiềm thức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy thiên lôi kim ngân sắc trong mây đen đã biến đổi hình thái, điện hồ biến mất mà biến thành một lôi cầu cự đại to bằng một đầu người, kim ngân lưỡng sắc. Góc truyện audio.com, cũng lần lượt thay đổi, phảng phất như thiên nữ tán hoa từ từ bay xuống. Uy lực của lôi cầu này hiển nhiên vượt xa điện hồ khi nãy, sau khi hạ xuống dập dạp, cự đình rốt cục không chịu nổi phát ra những tiếng ầm ầm xé gió, tiếp theo không thể phun ra thanh ti nữa, ngược lại rồi gào thét một tiếng rồi thu nhỏ lại bằng nắm tay, sau đó quang mang chợt lóe bắn xuống, rồi chui vào trong bóng người không thấy đâu. Hiển nhiên là bảo khố đã bị tổn hại không nhẹ. Kể từ đó, mặc dù trong tay bóng người không ngừng xuất ra kim hồ, nhưng điện võng đã không chịu nổi hai đạo lôi cầu cuồng kích bắt đầu vỡ tan. Ngay lúc mọi người tưởng rằng vị tu sĩ độ kiếp kia khẳng định sẽ bỏ mình dưới thiên kiếp này, thì bóng người đó chợt phát ra một tiếng hừ lạnh thấu xương, đột nhiên sờ sờ cái ót của mình, một đạo quang tòng từ sau đầu lất phất dựng lên, tiếp theo há mồm, phun ra một tiểu sơn lung lay khó chuyển. Khi hồi sắc dung quang chạm vào trong thiên lôi cầu thì một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vô luận là lôi cầu có màu sắc nào chạm vào quang tảo, đều bị ngừng hạ xuống, sau đó quay tròn tại không trung, phảng phất như có một cổ lực vô hình đem chúng nó đồng thời nâng lên. Hồi sắc dung quang đối với lôi cầu tựa hồ cũng chỉ có uy lực như vậy, cũng không có thêm một cử động nào. Nhưng lôi cầu từ trên không trung rớt xuống, chỉ cần chạm vào quang hà kia, đều có kết quả như vậy. Mặc dù phiến quang hà này chỉ cao gần 30 trượng, nhưng trong nháy mắt chỉ cản được lưỡng sắc lôi cầu, thoạt nhìn là đã tràn ngập rồi, không thể dung nạp thêm được. Đúng lúc này, bóng người đột nhiên bấm niệm pháp quyết tiểu sơn trước người, trong nháy mắt cuồng khởi, chớp mắt biến lớn hơn 10 trượng. Bóng người lập tức điểm lên tiểu sơn này, đồng thời những từ ngữ thâm ảo rời khỏi miệng. Toàn bộ linh quang ngoài mặt ngọn núi lưu chuyển một trận, hồi sắc quang hoàng từ trên núi thả ra, làm cho những lôi cầu đang lơ lửng trên không trung tất cả đều đảo qua. Một màn khó tin xuất hiện, đầu tiên là vài đạo hôi linh tảo qua, lôi cầu chỉ khẽ run lên, cũng không có cái gì khác thường, nhưng hôi sắc hà quang thả ra từ sau đầu bóng người, lại giống như mặt nước yên tĩnh vặn vẹo, bắt đầu nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Lôi cầu dưới tác dụng của hai cổ lực lượng này, rốt cục đã không chịu nổi, khi hôi sắc hà quang vặn vẹo kịch liệt lưỡng sắc lôi cầu mất đi thăng bằng, rồi tự đánh vào nhau, bộc phát ra kim quang kinh người, vô số điện hồ bắn ra xung quanh. Nhưng hồi sắc hà quang kia lại lướt qua, điện hồ này phảng phất như bị khống chế, vọt tới ngọn núi khó lây truyền kia, rồi chợt lóe biến mất. Cứ như vậy, bóng người không ngừng khôi phục cử động, dùng hồi sắc quang hà để khống chế lôi cầu thành ngân lượng điện hồ, rồi lại dùng tiểu sơn thu thập. Nhìn bên ngoài thì tựa hồ như rất dễ dàng, không tốn chút sức lực nào. Nhưng trong lòng bóng người âm thầm than khổ không nói nên lời. Cho dù hắn có thần thông khó tin được nhưng khi mượn nguyên tử sơn đối phó với nhiều yêu lôi như vậy tiêu tốn pháp lực cũng cực kỳ kinh ngược. Bóng người này hiển nhiên là Hàn Lập tu luyện trong sơn phốc cả trăm năm nay. Lúc hắn chẳng những tu thành kim cương quyết hơn nữa nguyên anh hư hóa trước kia, dưới sự trợ giúp của linh dược cũng một lần nữa ngưng thành. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, ngày mà nguyên anh một lần nữa tu thành, lại là ngày mà thiên kiếp phủ. Góc truyện audio.com xuống, Hàn Lập ứng phó không được chỉ có thể kiên trì chịu đựng vượt qua thôi. Cách chương.